Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Thực xin lỗi, bọn họ nghĩ sai rồi canh một. Nếu, chỉ tìm được rồi nhận đâu. Trận này tai nạn thình lình xảy ra. Suốt 4 ngày, Lan Xuyên Trấn thống kê mất tích dân cư gần 100 người. Này đó mất tích người, có đời này cũng sẽ không tìm được rồi đâu. Như thế nào nàng liền như thế may mắn, bị sóng biển cuốn lên bờ, còn lông tóc không tổn hao gì, yểu vô tung tích, thi trầm biển rộng mới tương đối bình thường. Trong lòng thình lình xảy ra ý niệm đem Thịnh Nhã đóa hoảng sợ. Nàng thu hồi ánh mắt, đột nhiên chuyển thân SHN hướng bên ngoài đi đến. Nhiều đóa Cảnh Lâu Ân không rõ người này muốn làm cái gì, sửng sốt một chút, vội vàng cùng đi ra ngoài hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta ra tới hít thở không khí," nữ hài cười nói. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn bầu trời, không trung thực lam, là cái loại này giống như bị thủy tẩy quá trong suốt màu lam. Như vậy lam, giống hải giống nhau, nàng nhìn nhìn, cảm thấy đám mây đều theo trời xanh dao động, làm nàng cảm giác không trung giống như biến thành cuộn sóng phập phồng mặt biển. Ảnh ngược đám mây, lảo đảo lắc lư, đau đầu, dục y, nứt cảm giác đột nhiên lại tập đi lên. Thịnh Nhã đóa một tay ấn thái dương, huyệt su, định định thần, chuyển thân SHN, lại đi vào bệnh giường chu âm. Thượng nữ hài còn không có tỉnh, tóc ngắn có chút ẩm ướt, vài sợi rán ở trên trán, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi giống như cánh bướm giống nhau, mềm nhẹ nhỏ dài, nàng mũi thực, rất tê âm, có lăng có giác, còn có môi, tuy rằng hơi hơi trắng bệch, lại hiển lộ ra sinh cơ. Người này, thật sự còn sống đâu? Cảnh thúc thúc, Thịnh Nhã đóa đột nhiên ngước mắt nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Cảnh Lâu Ân ân một tiếng, liền nghe thấy nàng dùng một loại hết sức mềm mại thanh âm hỏi: "Cuốn bến Thượng Hải chỉ có nàng một người sao? Cái kia cùng nàng cùng nhau nam sinh đâu?" Vậy không biết, Cảnh Lâu Ân suy nghĩ một chút nói: "Bị phát hiện thời điểm nàng, thân SHN, thượng, bộ TO, áo cứu sinh, vẫn là ta nhường cho lấy rớt, cái kia nam sinh hẳn là đã chết đi." Cảnh Lâu Ân thở dài: "Phỏng chừng giữ nhiều lành ít, ta liền nói sao, lúc ấy mặt biển thượng như vậy nguy hiểm, bọn họ còn sống khả năng, tính ích âm, cực kỳ bé nhỏ, quá làm nhân tâm đau." Cảnh Lâu Ân ngoặc kép chấm hỏi. Thịnh Nhã đóa cười một chút: "Nếu như vậy, cũng đừng làm Trình đại ca gặp người đau buồn, chết không thấy thi, tốt xấu có cái hy vọng." Cảnh Lâu Ân hung hăng ngây ngẩn cả người. Nhiều đóa, Thịnh Nhã đóa lại không lại cùng hắn nói chuyện. Nàng nâng bước lên tiến đến, nâng lên nữ sinh thon dài ngón tay, tháo xuống kia viên lóe sáng nhẫn kim cương cất vào chính mình túi tiền. Sau đó, một hiên chăn, đem nữ sinh đỡ ngồi dậy. Cảnh Lâu Ân phục hồi tinh thần lại chạy nhanh đi hỗ trợ. Hai người đi rồi vài bước, hắn mắt thấy Thịnh Nhã đóa tương đối cố hết sức, tắc, tinh ích âm, đem Đào Yêu chặn ngang bế lên. Thịnh Nhã đóa thở vào nhẹ nhõm, dẫn đường hướng bên cạnh xe đi. Nàng cầm cô nương này nhẫn kim cương. Cảnh Lâu Ân nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, cảm thấy này hành vi tuy rằng có chút không ổn, lại cũng không hé răng. Một quả nhẫn cùng mạng người so sánh với thật sự bé nhỏ không đáng kể. Trình tiên sinh vị hôn thê mất mà tìm lại, nghĩ đến cũng sẽ không để ý mặt khác. Thân SHN, ngoại chi vật, nhiều đóa mới từ như vậy ác mộng bị thương chung khôi phục lại. Như cũ như thế thiện lương, nói chuyện làm việc cổ quái một chút mà thôi, hẳn là bao dung. Cảnh Lâu Ân thu hồi suy nghĩ, Hai người cũng tới rồi bên cạnh xe. Hắn biết Trình Mục trước mắt ở Thịnh gia, chỉ cho rằng Thịnh Nhã đóa muốn đem Đào Yêu thuận tiện mang qua đi. Lại không ngờ, Thịnh Nhã đóa đến đuôi xe mở ra sau bị Dương. Đối hắn nói, Cảnh thúc thúc, bỏ vào đi thôi, để chỗ nào. Sau bị Dương, Cảnh Lâu Ân nhắc nhở nàng, nhiều đóa. Đây là sau bị Dương, chính là muốn phóng sau bị Dương a. Thịnh Nhã đóa ngưỡng mặt, nghiêm túc trịnh trọng bộ dáng kỳ thật thực ngoan ngoãn, lại mạc danh mà, làm Cảnh Lâu Ân đánh một cái dùng mình, nhiều đóa giống như không quá thích hợp. Cảnh Lâu Ân lộng không rõ, đây là cái gì trạng huống. Đối thượng nàng thanh triệt con ngươi cùng hơi hơi có chút yếu ớt biểu tình quy âm, mạc danh mà không dám quấy nhiều nàng. Trong lòng cân nhắc một hồi, hắn đem người tiểu tâm mà bỏ vào sau bị Dương. Nữ hài vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu. Thịnh Nhã đóa tùy ý mà liếc mắt một cái, đóng lại sau bị Dương. Sau đó, nàng nắm chìa khóa xe liền như vậy đứng ở ven đường. Phát cười ngốc tới, đúng lúc này. Cảnh Lâu Ân di động vang lên, hắn sắc mặt ngưng trọng mà móc di động ra nhìn thoáng qua. Ma xui quỷ khiến mà, nói cho Thịnh Nhã đóa, nàng ca ca điện thoại muốn lại đây, là lúc trước cho tin tức. Thịnh Nhã đóa mặc một chút, nhẹ giọng nói, liền nói không phải nàng. Nàng vừa dứt lời, nghe được trước sau vài đạo tiếng thắng xe. Theo bản năng quay đầu ngước mắt nhìn qua đi, trong tầm mắt, mấy chiếc xe mới vừa đình hảo, vội vàng xuống dưới vài cái nam nhân, đều là một, thân SHNHI, bay nhanh mà đi tới bọn họ trước mặt, mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm người, tất cả mọi người đều nhận thức. Thịnh Nhã đóa ngước mắt từ mấy người trên mặt đảo qua, không đợi bọn họ hỏi chuyện. Liên nhấp môi, thanh âm nhẹ nhàng mà nói, thực xin lỗi, là bọn họ nghĩ sai rồi. Nàng vừa dứt lời, thân SHN sườn lại là một đạo dừng ngay, thanh âm ni xe mới vừa đình ổn. Sau bài cửa xe bị đẩy ra, nam nhân vẻ mặt nôn nóng mà đi xuống tới. Trình đại ca, Thịnh Nhã đóa ngẩn người, không nghĩ tới hắn như thế mau sẽ tỉnh. Còn tới rồi, Trình Mục đi nhanh tới rồi mấy người trước mặt. Bên này, Từ Đông thanh âm thấp thấp mà hô thanh, nhị thiếu, Âu Dương Sâm lại chuyển thân SHN, đi rồi. Tin tức chuyển quay lại quốc trước tiên, hắn lại một đội người trằn trọc lại đây. Hai ngày này cũng vẫn luôn ở tìm người. Chấm mặc đến kỳ cục, trước mắt, hắn cùng Trình Mục gặp thoáng qua, Trình Mục nện bước một đốn, cũng liền như vậy đứng ở tại chỗ, lại không hướng trước, hắn nghe được cửa xe khép mở thanh âm, thực mau, lại nghe được xe phát động thanh âm, thực rõ ràng, Âu Dương gia mấy người kia đi rồi. Trên thực tế, Âu Dương Sâm đám người tới lúc sau liền không cùng giao lưu. Sóng thần là một chuyện, bắt cóc lại là một chuyện. Đào Yêu nếu là cùng đoàn phim một đám người ở bên nhau, trước mắt ít nhất sẽ không rơi xuống không rõ. Trước mắt nàng mất tích, cùng hắn thoát không được can hệ. Trình Mục Dũ ở thân SHN sườn một bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu, tình quy âm, một, thân SHN, chật vật, chừng nửa phút, đột nhiên chuyển, thân SHN, đi rồi, nhị thiếu, Trình Đồng, Từ Đông cùng Phượng Dịch vội vàng đuổi theo. Không miên, không nghỉ 4 ngày, ai đều không phải làm bằng sắt, cho nên cơm sáng sau hắn ngủ qua đi. Bọn họ ngầm đồng ý Thịnh Nhã đóa đem hắn mang đi. Chỉ là hy vọng hắn có cái ân ổn địa phương, hảo hảo ngủ một giấc. Trước mắt lại có chút hối hận, Đào Yêu xảy ra chuyện, bọn họ còn ngủ không ân ổn. huống chi hắn đâu. Thời gian chính là sinh mệnh, càng đi sau, người này tìm được cơ hội càng xa vời, bất quá, vốn dĩ liền rất xa vời. Này chân tướng ai đều biết, lại không dám nói, lời nói ngoài lề 7 giờ. Kênh 2, JS3V3, hết chương.